Vũ thần chúa tể, chương 3712, cửu mệnh yêu tôn. Góc truyện audio.com. Đại hắc miêu lười biếng nằm ở đó một mảnh trắng nõn chỗ. Thần sắc hí ngược, cợt nhả nhìn Tần Trần. Tư thái kia, cực giống nhị đại gia. Phốc, Tần Trần nguyên bản trong lòng căng thẳng trong nháy mắt buông ra đi. Không thể kiên trì được nữa. Phun ra một ngụm máu tươi đến. Khí tức ủ rũ. Chủ nhân, hỗn độn độc tôn kinh hoàng hô. Trong nháy mắt đi tới Tần Trần bên cạnh. Chỉ thấy Tần Trần trên thân. Từng đạo đáng sợ đen kịt khí tức lưu truyền. Thần sắc ảm đạm. Đôi mắt mập mờ. Trên thân khí tức cực suy yếu. Hiển nhiên là bản thân bị trọng thương. Đồng thời, từng đạo đen kịt hắc ám chi lực. Tại oanh nhiễu tại quanh thân hắn. Chậm rãi bao phủ mà tới. Tiểu tử này. Cư nhiên thu nhận dung hợp hắc ám chi lực. Muốn chết sao? Không đúng. Dĩ nhiên là một loại hắc ám vương huyết khí tức. Tiểu tử này đến trải qua cái gì? Cùng kia lão quái vật giao thủ. Đại hắc miêu bá đi tới Tần Trần bên cạnh. Cảm giác được Tần Trần trên thân khí tức sau. Lập tức biến sắc nói ra. Như chuông đồng hai mắt trợn tròn xoe. Kháo kháo kháo. Đây chính là hắc ám vương huyết A. Tôn cảnh cường giả bị nhiễm phải một chút. Đều có thể ngã xuống. Tiểu tử này chẳng những nhiễm phải. Với lại dung nhập bản thân mình bên trong. Hơn nữa còn bảo trì một loại cân bằng. Thật không biết nên nói hắn tài cao mật lớn đây. Vẫn ưa thích tìm đường chết. Vị tiền bối này. Còn xin ngươi giúp chủ nhân. Hỗn độn độc tôn vội vàng nói. Hắn có thể cảm nhận được. Tần Trần trạng thái cũng không phải là rất tốt. Lúc đầu, Tần Trần tại lục đạo luân hồi kiếm lộ trong. Đã trấn áp này hắc ám vương huyết lực lượng. Nhưng mà, hôm nay chủ động kích hoạt này hắc ám vương huyết. Tuy là ngăn cản Hy Đa La. Nhưng cũng đưa tới thân thể mình bị tổn thương. Khí tức ủ rũ. Hà, hỗn độn chi khí, đại hắc miêu trừng mắt hỗn độn độc tôn, trong con ngươi toát ra yếu ớt lục sắc quang mang, cư nhiên không để ý tới Tần Trần, phạch một cái đi tới hỗn độn độc tôn trước người, trái ngửi ngửi, phải hít hít, con ngươi nhìn chằm chằm hỗn độn độc tôn, ánh mắt kia, giống như muốn đem hắn ăn đồng dạng, nhìn hỗn độn độc tôn là cả người sợ hãi, vị đại nhân này. Ngài đây là, hỗn độn độc tôn lạnh cả người mồ hôi đều toát ra. Hắn đường đường tôn giả cao thủ. Sao lại sợ một con mèo? Chẳng qua là khi đại hắc miêu theo dõi hắn thời điểm. Linh hồn hắn đều truyền đến nhẹ nhẹ sợ hãi. Phảng phất bị cái gì ma quỷ để mắt tới. Mụ nội nó, thật xui. Miêu gia còn tưởng rằng tiểu tử ngươi trên người có cái gì hỗn độn chí bảo đây. Nguyên lai là dùng một loại hỗn độn quả đột phá tôn giả. Đưa tới trên thân còn lưu hỗn độn khí tức. Phung phí của trời A. Nếu như này hỗn độn quả bị miêu gia ta được đến. Đó mới là chính đạo. Cư nhiên bị ngươi tiểu tử này đạp hư. Minh Châu bị long đong. Lợi dụng hỗn độn quả đột phá tôn giả. Thực sự là ô quy nhai lúa mạch. Phí phạm A, đại hắc miêu là buồn bực không thôi. Vì hỗn độn quả bị hỗn độn độc tôn ăn mà bất bình dùm. Hỗn độn độc tôn trên trán đầy là mồ hôi lạnh. Này chẳng lẽ, hỗn độn quả chính là dùng để đột phá tôn giả. Làm sao lại đạp hư? Vì sao phải cho ngươi thì không phải là phí phạm. Cho ta chính là phí phạm. Trong lòng hắn đau khổ. Chỉ là cũng không dám mở miệng. Tức chết miêu gia ta. Đại hắc miêu hùng hùng hổ hổ nói. Tiền bối. Còn xin ngươi giúp thoáng cái chủ nhân. Hỗn độn độc tôn nơm nớp lo sợ nói. Biệt khuất A. Hắn đường đường tôn giả cao thủ. Đi tới chỗ nào không phải vạn người kính ngưỡng. Tại Nam Thiên Giới là số một cao thủ. Theo chủ nhân sau. Chẳng những bị tinh thần cung cao thủ truy theo chó nhà có tang đồng dạng. Càng bị một đầu miêu cho xem thường. Chuyện này, còn có thiên lý sao? Gấp cái gì? Tiểu tử này không chết. Đại hắc miêu tức giận nói. Tần Trần nếu muốn dễ dàng chết như vậy nói. Đã sớm chết. Vù vù. Đại Hắc Miêu thôi động thanh đồng chuông nhỏ. Khi chuông nhỏ huyền phù tại Tần Trần đỉnh đầu. Tức khắc, nhất đạo yếu ớt chuông nhỏ tiếng lan tràn ra. Bao phủ ở Tần Trần. Tần Trần trên thân hắc ám vương huyết. Lại bị áp chế một chút. Lốp bốp, từng đạo lôi đình chi quang lóe lên. Đồng thời, có đáng sợ kiếm khí lăng thiên. Tần Trần trên thân hắc ám chi lực. Rốt cục chậm rãi bị áp chế xuống. Cuối cùng một chút thuộc về hư vô. Phốc, cũng không biết qua bao lâu. Tần Trần lần thứ hai khạc ra một ngụm máu tươi. Này tiên huyết đen kịt, mang theo hắc ám khí tức. Trong nháy mắt đem hư không ăn mòn ra một cái lỗ thủng. Ầm ầm, trong bầu trời, thiên đạo dũng động, từng đạo thiên uy vậy thiên đạo chi lực tràn ngập xuống. Đem này mang theo hắc ám khí tức tiên huyết mẫn diệt thành hư vô. Hô, Tần Trần thở ra một hơi thật dài. Khí sắc khôi phục hồng nhuận, trong cơ thể hắc ám chi lực triệt để lui xuống đi. Tuy là vẫn là bản thân bị trọng thương, nhưng mà chỉ cần không có hắc ám chi lực ăn mòn hắn thân thể. Tần Trần thương thế trên người tự nhiên đơn giản thì có khả năng tu phục. Hắc Miêu tiền bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Trần kích động nói. Ngươi nói ta tại sao sẽ ở chỗ này? Hừ, tiểu tử, không phải ta chạy tới. Ngươi liền nguy hiểm. Đại Hắc Miêu Dương Dương đắc ý nói. Thế nào, đã nghĩ xong như thế nào báo đáp ta? Ngô, trong tay ngươi thanh phá kiếm này, cũng là ngươi trên thân càn khôn tạo hóa ngọc điệp, hay hoặc là khác bảo vật gì? Chấm, Đại Hắc Miêu con ngươi tỏa sáng. Tần Trần không nói gì. Đại Hắc Miêu vẫn là giống như trước đây, là một tham tiền, vị này chính là... Tần Trần nhìn về phía Đại Hắc Miêu bên cạnh cường giả yêu tộc. Tản ra đáng sợ nhân tôn khí tức. Đây là một cái không kém chút nào Hy Đa La đỉnh cấp yêu tộc cao thủ. Ta là Miêu Hoàng tiền bối tôi tớ. Các ngươi có thể gọi ta là Cửu Mệnh. Miêu tộc nữ yêu mỉm cười nói. Một cái nhăn mày một tiếng cười. Đều tràn đầy mị hoặc khí chất. Tôi tớ. Tần Trần mắt nhìn Đại Hắc Miêu. Hắc Miêu tiền bối có thể a từ nơi này lừa gạt đến như vậy một cái đỉnh cấp yêu tộc cao thủ. Hơn nữa còn như vậy diễm lệ. Sẽ không phải là Tần Trần trên dưới nhìn Đại Hắc Miêu. Giữa hai cái này chênh lệch có chút lớn chứ. Đại Hắc Miêu chống nạnh. Trừng mắt Tần Trần. Bất mãn nói. Tần Trần tiểu tử. Ngươi nhìn cái gì vậy chứ? Một bụng ý nghĩ xấu. Tần Trần không có cùng Đại Hắc Miêu nhiều nói chuyện, mà là cấp thiết bắt đầu chạy trở về. Hy Đa La tuy là bị Tần Trần giải quyết hết, nhưng mà Trần Đế Các nguy cơ lại tạm thời còn chưa có giải trừ. Lo nghĩ Trần Đế Các Tần Trần cùng Đại Hắc Miêu điên cuồng đi Quảng Hàn phủ đuổi, mà ở Tần Trần bọn họ chạy tới Trần Đế Các thời điểm, Đông Thiên giới trong trước cảm giác được dị tượng rất nhiều thế lực. Cũng đều đã đem có hai tôn mờ ảo tôn giả cao thủ xuất hiện tin tức. Trước tiên truyền ra ngoài. Một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng. Đồng thiên giới xuất hiện hai đại tôn giả cao thủ. Đồng thời hư hư thực thực tại giao thủ đại chiến. Như vậy tin tức vừa ra. Trời đất chấn động. Tất cả mọi người bị chấn động đến. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thiên giới tiến vào thời buổi rối loạn sao? Trước đó không lâu, hư không triều tịch hài. Có ma tộc ma tôn truy sát nhân tộc thiên kiêu. Về sau, nam thiên giới lại phát sinh kiếm chủng sự kiện. Thiên công tác, tinh thần cung, đại vũ thần sơn, tình tuyết thế gia, gia cát thế gia ngũ đại tôn cảnh cao thủ. Mở ảo ngã xuống kiếm chủng chi địa. Hiện nay, đồng thiên giới lại phát sinh tôn giả đại chiến. Mấy tin tức này liên tiếp truyền ra, đưa tới thiên giới kịch chấn. Cách chương.